Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, ai cũng không biết núi Tịch Dương có thể có bao nhiêu thời gian. Cánh quân chủ lực Rex cần ít nhất 20 mấy giờ mới có thể đầu nhập đến chiến trường núi Tịch Dương cũng là sự thật rõ ràng. Quân Tây Ước từ giai đoạn trước đã làm tốt chuẩn bị sung túc. Mà cánh quân Rex vừa mới tập hợp bộ đội, vô luận ở sĩ khí, trình độ hoàn thiện chiến thuật, kế hoạch vẫn là kém hơn đối phương, đều không thể cùng đối thủ đánh đồng. Một khi núi Tịch Dương ở trước khi chủ lực đến thất thủ, bị quân Tây Ước vọt vào bình nguyên thành Phượng Hoàng, cho dù Trần Phượng Tây có bản lãnh bằng trời, đều không thể ngăn cản, càng miễn bàn cùng phỉ quân đối với kẻ địch hình thành thế bao vây. Đến lúc đó, phỉ quân cắt ngang đến tây núi Tịch Dương, không chỉ không có ý nghĩa gì, còn có thể lâm vào trong vòng vây tầng tầng của kẻ địch. Belivo hướng đến vẫn lấy ba chữ ổn chuẩn độc mà thành danh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thịt đưa đến bên miệng. Nếu hắn biết phỉ quân đối với phỉ minh, giống như tài quyết giả đối với Tây Ước mà nói, hắn thậm chí có thể buông tha cho núi Tịch Dương, không tiếc tất cả trả giá mà đưa quân về ăn luôn phỉ quân. Mập mạp này, lá gan quá lớn, Lý Tồn Tín cười đối với Hastings bên cạnh nói. Ngài thấy thế nào, đây là một cơ hội tốt, nếu Belivo không thể đúng lúc hiểu biết sức chiến đấu của phỉ quân, không thể nhìn ra ảo diệu mà mập mạp này che giấu, Hastings thản nhiên nói. Hắn sẽ chịu thiệt, cơ giáp chỉ huy từ quốc lộ đầy hố bom, loạng choạng một đường về phía trước. Pereira đứng ở trên đài cơ giáp chỉ huy, hai tay gắt gao cầm lấy lan can, thân thể theo cơ giáp phập phồng lắc lư qua lại. Từ đài chỉ huy cao cao nhìn lại, quốc lộ rộng lớn cùng với hai sườn quốc lộ, đầy bộ đội chậm rãi đi về phía trước. Cơ giáp hạng nặng khổng lồ hùng tráng di động như những tòa thành, cơ giáp cỡ trung hình dạng giống như bọ cạp, binh sĩ cơ giáp hình người phong trần mệt mỏi chạy bộ tới, bộ đội hậu cần vận chuyển cơ giáp, xe tải hạng nặng cùng với binh lính lưng lưng đeo súng cùng khiêng pháo năng lượng đi bộ tiến lên, hợp thành hơn 10 đạo hàng dài từ đông hướng tây, song song lẫn nhau uốn lượn. Cái đuôi hàng dài này, còn ở cuối đường chân trời, ngay trước hàng dài, đã tiến nhập vào trong thành Lorenzo. Ở dưới mấy tòa thành vũ trụ cao hàng trăm mét, đội ngũ thật dài này, liền giống như đám kiến ở dưới đại thụ. Một chiếc cơ giáp màu xanh bị hao tổn, đứng ở ven đường. Y hộ binh đầu đầy mồ hôi, đang băng bó vết thương cho cơ sĩ phỉ quân đại nạn không chết. Chiến sĩ cơ giáp phỉ quân trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh nhìn y hộ binh chuyên chú, binh lính Payan đi ngang qua ánh mắt hướng về vị cơ sĩ phỉ quân này, là khâm phục không chút nào che giấu. Bốn phía phân tán vô số hài cốt lớn nhỏ. Từng khối linh kiện sắt thép rách nát, lẳng lặng phân tán ở trong hố bom. Không ít khối lớn hài cốt còn đang thiêu đốt, khói đen cuồn cuộn. Binh lính hậu cần quét dọn chiến trường, điều khiển cơ giáp công trình ở trên chiến trường xuyên qua lại, đem di thể binh lính bên ta cẩn thận nâng lên cơ giáp vận chuyển. Khi đối đãi với thi thể binh lính địch, bọn họ tất nhiên không thể khách khí, trực tiếp vắt lên xe cho xong chuyện. Trên xe tải hạng nặng, thi thể chồng chất như núi nọ, làm cho người ta nhìn mà trong lòng run lên. Chung quy còn có một ít thi thể kẻ địch cùng hài cốt cơ giáp là đã bị chiếu cố đặc thù. Ánh mắt Pereira lướt qua cơ giáp, góc truyện audio.com, binh lính khắp nơi cùng khói đen cuồn cuộn, dừng ở trên mấy hài cốt màu đen bị đặt ở trong lưới cách ly. Đó là hài cốt cơ giáp tài quyết giả. Sau nửa giờ cả 50 tài quyết giả ở trên chiến trường này tao ngộ một hồi giết hại huyết tinh. Đúng, mặc cho tới bây giờ Pereira còn không thể chấp nhận sự thật này, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận đó là một hồi giết hại chân chính, không hơn không kém. Lúc ấy, hắn đứng ở trên sườn núi Đại Hùng Sơn, nhìn trong thành ở phương xa từng đám quầng ánh sáng hình bán cầu từ mặt đất nổi lên, hoành xẹt qua đại địa. Nhìn giữa không trung, pháo năng lượng kích xạ răng khắp nơi. Cũng nhìn cơ giáp rậm rạp, bóng dáng binh lính, đang không ngừng khởi động. Dọc quốc lộ thành trung ương, bộ đội bọc thép Tây Ước phát động công kích hung ác mà điên cuồng. Bọn họ lấy 50 tài quyết giả làm tiên phong, triển khai tư thế đột kích mạnh mẽ. Công kích điện tử không chút nào tạm dừng, lửa đạn dợp trời dợp đất bao trùm, còn có bọc thép tụ quần không ngừng gia tốc, thoạt nhìn thế không thể đỡ. Pereira lần đầu tiên thấy tài quyết giả chiến đấu. Hắn không thể tưởng tượng nếu cùng 50 tài quyết giả này đối trận là quân 33, hắn sẽ trải qua một hồi ác mộng như thế nào. Ở trước mặt những chiến sĩ cơ giáp khủng bố này, cơ giáp bình thường, giống như là đứa nhỏ tay trần yếu ớt ở trước mặt sát thủ chuyên nghiệp vậy. Cái loại ưu thế áp đảo này, không phải chiến thuật gì có thể bù lại. Một khắc nọ tâm Pereira, lạnh kết băng. Hắn chưa bao giờ biết trận chiến tranh này bùng nổ 2 năm thời gian cho tới nay, chiến đấu cơ giáp mà hắn quen thuộc thế mà đã muốn tiến hóa đến độ cao làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cấp cho đám chiến sĩ Sparta đáng chết này đủ không gian, bọn họ có thể xé nát toàn bộ quân 33. Cũng ngay tại khi đó, Pereira nhìn 300 cơ giáp hoành hành, giống như ma quỷ, phi xuống núi, phát động phản kích đánh về phía quân Tây Ước. Đó là một hồi chiến đấu làm cho Pereira đến nay nhớ tới, đều cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn không thể dùng ngôn từ đi miêu tả, hắn chỉ chặt chẽ nhớ kỹ mỗi một hình ảnh mà hắn thấy, không ngừng hồi tưởng về nó. Ánh sáng pháo năng lượng cắt qua bầu trời đêm, đạn đạo vù vù từ giữa không trung bỗng nhiên thoáng hiện kích xạ xuống đất, hào quang nổ mạnh chiếu sáng đường chân trời phương xa. Hàng trăm máy móc sắt thép lấy tốc độ cùng linh hoạt làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, ở trong cánh đồng bát ngát mà chạy, nhảy, biến hướng. Chân máy móc sắt thép không đếm được chấn động đại địa. Hệ thống giảm sóc dùng phập phồng mềm nhẹ tiêu trừ chấn động kịch liệt trong khi chạy. Thanh truyền lực nhanh chóng co duỗi. Máy phát xạ đạn đạo ở trong khi chạy vươn ra ẩn nấp chỗ khoang thuyền, ly tử quang đao theo khoảng cách tiếp cận càng ngày càng sáng. Cơ giáp hai bên nhanh như điện chớp, rốt cuộc va chạm cùng nhau. Trong phút chốc người ngã ngựa đổ, từng đạo thân ảnh giống như quỷ mị ở xê dịch né tránh, ở luân phiên đổi vị. Từng nhát ly tử quang đao hoặc ly tử chủy thủ bổ ra màn đêm nồng đậm, lôi ra vô số hồ quang thê diễm lóa mắt. Chiêu thức tuyệt đẹp lại chí mạng, tàn khốc nọ làm cho người ta khắp cả người phát lạnh, ở trong đám cơ giáp hỗn chiến nọ đột nhiên lóe sáng bạch quang chói mắt, những mảnh vỡ thiêu đốt chiếu sáng giống như lưu tinh. Pereira tin tưởng, tiếp qua vài, góc truyện audio.com, chục năm, các quan binh có mặt ở nơi đây cho đến già, cũng không có ai sẽ quên một màn này. Mọi người cứ ngơ ngác như vậy nhìn hai bên chém giết cùng một chỗ, ngơ ngác nhìn hai loại cơ giáp màu đen không giống nhau, ở trước mắt chính mình bày ra sức chiến đấu làm cho người ta không thể phản kháng. Quá trình chiến đấu đã đủ rung động, mà càng rung động là kết quả. Tài quyết giả rất cường đại, nhưng mà bọn họ gặp là cơ giáp chiến thần doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp phỉ quân cường đại cùng giống như bọn họ, số lượng so với bọn họ đông hơn nhiều. Phỉ quân hoành hành, ở trong nháy mắt chiến đấu bùng nổ, liền toàn lực xuất thủ. Gần 10 phút 50 tài quyết giả, ngay ở dưới 300 hoành hành phỉ quân vây công bị chém nát như thái rau. Kết quả như vậy, làm cho các chiến sĩ ở đây đều không thể tin tưởng ánh mắt chính mình. Đó không phải một đám heo, đó là tài quyết giả bằng vào cái tên này, có thể làm cho đại đa số các tướng lĩnh lục quân các quốc gia phỉ minh câm như hến. Tên của bọn họ đến từ thực lực mạnh mẽ có thể quyết định đối với bất luận kẻ nào của chính bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ còn chưa có kịp ra quyết định gì, thì đã bị xử quyết. 300 cơ giáp hoành hành phỉ quân, dùng một loại phương thức dã man, trực tiếp đem bọn họ đánh nổ. Giờ phút này, nhìn thấy hài cốt cũng những chiếc cơ giáp tài quyết giả, Pereira rốt cuộc xác định đây không phải một giấc mộng. Luận lực chiến đấu, tài quyết giả tuyệt đối không thua dưới phỉ quân. Nhưng mà luận phối hợp, luận kỹ xảo cách đấu gần người cùng kỹ năng cơ giáp, phỉ quân là hoàn toàn dựa vào tốc độ kỹ xảo mà thủ thắng tài quyết giả. Quan trọng hơn là, phỉ quân tựa như có được một loại năng lực thần kỳ triệu hồi nữ thần may mắn. Loại năng lực này, thường thường có thể làm cho bọn họ ở trong đối thủ sai lầm tránh đi họa sát thân hoặc là lấy được sát khí tuyệt hảo. Tài quyết giả luôn ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm, ở một địa điểm sai lầm, gặp số lượng kẻ địch so với chính mình càng nhiều hơn, bị giết hại cũng sẽ không có gì lấy làm kỳ. Bên tai cơ giáp đang nổ vang. Tiếng hô quan quân cơ tầng, binh lính ồn ào náo động, ở ban đêm thể hiện đấu trí sục sôi. Pereira nhìn dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn hướng về thành thị đầy tiếng lửa đạn truyền đến mà đi tới, trong lòng, lặp lại kế hoạch tác chiến mà vị trung tướng mập mạp tên là Điền Hành Kiện vẻ mặt hàm hậu kia, đưa cho chính mình. Kế hoạch tác chiến điên cuồng này, Trần Phượng Tây đồng ý, Pierre cũng đồng ý. Khi 50 tài quyết giả trong truyền thuyết lần đầu tiên ở trước mắt mình, lấy một loại phương thức thê thảm như vậy chấm dứt, chính mình còn có lý do gì để cự tuyệt đây? Có thể chờ mong, cũng chỉ là một hồi đại chiến mấy chục mấy giờ trong tương lai nữa mà thôi. Vô luận thắng hay bại, ít nhất cũng sẽ kinh thế hãi tục. Cách chương.